Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 392. Tiếp đó giờ khách Trường Phong ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài nói tiếp: gia chủ, người nói nếu một tên anh mày đầu đường bị người ta khi dễ, hắn sẽ như thế nào? Không khỏi sững sờ. Lão Vân Hải không hiểu, nhìn nụ cười bí ẩn của ba người, suy nghĩ một chút, thản nhiên nói: khất cái bị người ta khi dễ là bởi vì hắn nghèo khổ, nếu hắn không còn nghèo khổ thì thoải thoát khỏi cảnh này. Chính xác, có tiền tài có thể giảm bớt bị khi dễ. Thản nhiên cười. Gia Cát Trường Phong tiếp tục nói: như vậy gia chủ, nếu một thương nhân bị quan lại chèn ép thì sao? Lão Vân Hải nhíu mày, trong lòng càng nghi hoặc hơn. Gia Cát quản gia là có ý gì? Hỏi thế này mà đề tài nhảy vọt lớn như vậy, như nhìn ánh mắt chăm chú kia. Lão Vân Hải trầm ngâm một chút rồi nói ra: có câu có tiền có thể thông thần, bị quan lại chèn ép vậy thì tìm chỗ dựa lớn hơn, một lực đã lực áp hắn một bậc. Không sai, đó chính là quyền mưu, dùng tư nguyên bản thân mình đổi lấy tư nguyên lớn hơn để đề cao tư nguyên của bản thân mình, làm lớn từng bước một. Ba người chúng ta đều làm như vậy trong những năm này. Bất đắc dĩ thở dài, Gia Cát Trường Phong khẽ cười một tiếng, gật đầu, trong mắt lấy lên tia đau lòng. Làm khất cái bị khi dễ thì chúng ta biến thành thương nhân bị đàn áp chúng ta lại làm quan viên. Dù chúng ta từng bước thăng tiến để luôn gặp phải đối thủ áp bách, cả đời vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị đàn áp. Đây là chúng ta, thế nhưng trong quan gia thì khác. Bởi vì sự khác biệt này, trong vòng 10 năm ở Lạc Gia có thể đánh bại cường giả thế gia, trở thành người cầm quyền trưởng khống thiên vũ. Chuyện này chúng ta mãi mãi không thể nào làm được. Lão Vân Hải run rẩy nhìn bò thật sâu, trình đồng nói: khác biệt là cái gì chứ? Gia chủ, vẫn là vấn đề kia, khất cái làm sao có thể cả một đời không bị hiếp đáp. Không trả lời hắn, Gia Cát Trường Phong mỉm cười hỏi lại lần nữa. Khẽ cau mày, Lão Vân Hải trầm mặc không nói, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Gia Cát Trường Phong hít sâu một hơi, thấy hắn không trả lời, hét lớn một tiếng, trong mắt tản ra ánh sáng kiên nghị khiếp người. Gia chủ, ngài nghe cho kỹ đây, muốn cả đời không bị lấn áp, chỉ có đứng trên tất cả mọi người mà thôi. Nói cách khác, khất cái chứ lên làm hoàng đế mới thực sự an toàn. Sao? Làm sao có thể chứ? Lão Vân Hải biến sắc kỳ quái hỏi. Bật cười gật đầu, Gia Cát Trường Phong thở dài lẩm bẩm nói: đúng vậy, khất cái biến thành hoàng đế là nói mơ giữa ban ngày, chuyện này làm sao có thể chứ? Thế nhưng suy nghĩ chuyện Lạc Gia lúc trước một chút đi, cùng Lạc Minh hiện tại không phải cũng là nói mơ giữa ban ngày sao? Lão Vân Hải bình tĩnh trở lại: đây chính là sự khác biệt giữa các quản gia và chúng ta, khí phách của hắn chúng ta không thể so sánh được. Lão Vô Thường chậm rãi đến bên cạnh Lạc Vân Hải, vỗ nhẹ nhẹ vào bờ vai hắn, lắc đầu bật cười: lúc trước chúng ta bại trong tay hắn vẫn luôn không hiểu, luận về tài trí chúng ta không kém hắn, tên tuổi tam đại trí tinh thiên vũ cũng không phải trưng ra cho đẹp, nhưng hiện tại đã hiểu rõ, lòng dạ chúng ta không rộng lớn như hắn, tầm nhìn không xa bằng hắn, khí phách càng không thể so sánh với hắn. Bất bại kiếm tôn chính là gốc rễ kiếm tinh, chúng ta vẫn luôn biết điều đó, nhưng hắn quá mạnh, các bạn chúng ta không dám nghĩ đến việc dây dưa với hắn, bởi vì phải trả giá quá lớn, thậm chí hoàn toàn không khả năng thành công. Nhưng từ đầu các quản gia đã nhìn chằm chằm vào hắn, đập nồi diêm thuyền, bỏ rơi ba châu, trật đảo hoàng long, phần khí phách này ba người chúng ta không ai sánh nổi. Bây giờ ngay toàn bộ kế hoạch của hắn chúng ta nghĩ ra mới hiểu được, chiến lược một châu khoảng 20-30 triệu người, một châu còn lại 50 triệu người, dùng số người này bao vây, cho dù Bá La Kinh Vĩ có binh cứu viện cũng khó mà đột phá. Mà chiến lược hai châu rưỡi, nhân số cũng gần 100 triệu. Bởi bà kiếm tôn tuy mạnh, danh xưng có thể một người chiến một châu không là nói chơi, nhưng đối với bao vây tấn công này, hắn có thể chống đỡ đến khi nào chứ? Dùng mạng người hai châu rưỡi đổi lấy tính mạng một người, dạng sức mạnh này ai có thể đụng vào được chứ? Dù sao trước khi nghe mệnh lệnh chúng ta không dám nghĩ đến, mà kết quả của những điều này là kiếm tinh đế quốc sụp đổ trong nháy mắt. Một chiêu này của Trác quản gia đâm thẳng vào chỗ yếu hại, thiên cổ kỳ kế, chỉ sợ cho dù Bát Đa Kinh Vĩ cũng thể nào nghĩ đến Trác quản gia sẽ ra kế hiểm như vậy. Lâm Vân Hải giật mình kinh hãi, ngửa đầu nhìn về phía tinh không, khóe miệng sẽ có ý cười không hiểu. Đúng vậy, ba vị quản gia nói rất có lý, ta còn nhớ rõ năm đó ở Tiền Long Các, Lạc Gia chỉ có 4 người chúng ta, Trác Đại Ca tuyên bố muốn đưa Lạc Gia lên đứng đầu, lúc đó chúng ta cũng tin, nhưng bây giờ, ngay từ đầu Trác Đại Ca đã nhắm đến người cao nhất. Không có Đại Ca, chúng ta cũng không dám nghĩ, không có Đại Ca, chúng ta cũng không làm được những chuyện này, đó chính là Trác Đại Ca, quản gia đệ nhất Lạc Gia, thần thú hồ. Ba người đều tán đồng gật đầu. Như vậy lần này Trác Đại Ca để chúng ta chẳng đánh là bảo hộ chúng ta. Không người đất khẽ, Lão Vô Thường kiên định nói ra: so với giao chiến với tên chó điên Bất Bại Kiếm Tôn, giao chiến với Bách Lý Kinh Vĩ và Trảm Lâm Kiếm Vương đơn giản hơn nhiều. Đúng vậy, nên đã các ngươi may mắn rồi. Lúc này tên lính Linh Đạt cũng hâm mộ mà nói ra:

Nhưng thế cục đã sáng tỏ, ván đã đóng thuyền, cho dù hắn có bại lộ cũng sao, đọc đi. Mà thừa tướng bên sĩ kia khó xử nhìn hắn, do dự nói ra: Ngọc Giản này thực hiện phép thuật khuyết mạch hàm, chúng ta không xem được. Khuôn mặt Bát Kinh Vĩ cứng đờ, mi mắt run rẩy, lông mày nhíu chặt, nghi ngờ hỏi ra: Mật hàm sao? Hắn đã gửi Ngọc Giản có mật hàm sao? Nói cách khác, tình báo này tương đối quan trọng sao? Thế nhưng chiến sự đã rõ ràng như vậy, kết giới phong thiên của Hải Minh Tông đã bị phá, còn có tình báo gì quan trọng được chứ? Chẳng lẽ dù thế cục đã định, thì tới kia còn có chiêu gì để lật ngược tình thế sao? Trình Ngọc Giản đang đây, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Bát Kinh Vĩ không dám khinh suất, vẫy tay tới đến kia lập tức khom người trình lên. Nếu mắt nhìn hắn, đã thật sinh thở dài một hơi, sâu xa nói ra: Là thám tử Bắc Châu lần trước đưa tới sao? Đúng vậy, Lã Tô Tông muốn công phá Hạ Minh Tông cũng không dễ, cho nên ta an bài trước. Tuy nhiên chuyện phong thiên kiếm không dùng đến người này, nhưng lần trước truyền tin cổ nhất phàm làm thống soái bốn châu và đất thủ dụng. Bát Đức Kinh Vĩ biết đã thật sinh sớm là đánh được, cũng không giấu giếm, trong tay ẩn quyết liên tục, ba bốn tiếng đồng nhỏ vang lên. Phong ấn khối Ngọc Giản đã được giải trừ, sau đó lập tức tâm trí hắn chìm vào bên trong. Không xem thì còn đỡ, sau khi xem xong, sắc mặt hắn nháy mắt nặng nề, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hai tay buông thõng, một tiếng vang lên, khối Ngọc Giản kia đã rơi xuống mặt đất vỡ nát, tan thành từng mảnh nhỏ. Đại Thạch Sinh vô cùng ngạc nhiên, chưa từng nhìn thấy Bát Đế Thừa Tướng thất thố như vậy. Hắn nhìn Thừa Tướng chăm chú, sâu xa nói: Thừa Tướng đại nhân, ngài không sao chứ? Trác Phàm, người thật ác độc. Bát Đế Kinh Vĩ hoàn toàn không nghe Đại Thạch Sinh hỏi, có thể run rẩy, phút sau mới lấy lại tinh thần, nhưng sắc mặt đã bắt đầu vặn vẹo, hai tay nắm thật chặt, ngón tay cắm sâu vào trong da thịt nhưng vẫn không có cảm giác gì, hàm răng nghiến chặt, tia máu đỏ thẫm chảy ra, hắn cũng không để ý. Chỉ một thoáng, khuôn mặt Bát Đế Kinh Vĩ như bị xé toạc, trắng hiện lên vẻ oán độc. Quả nhiên, nam nhân này không nên giữ lại để hắn trưởng khống bốn châu, quá thật là đáng sợ. Điểm đau duy nhất của Bát Đế Kinh Vĩ ta là bị hắn bắt lấy, hơn nữa còn thực sự dám làm, đủ hung ác, đủ man độc. Nên đến đây, rốt cục Bát Đế Kinh Vĩ cũng không nói được, căn bản không rảnh để nói, vội vã nhảy dựng lên quát lớn: Người đâu? Một tên lính liên lạc chạy đến trước mặt hắn, quỳ xuống chắp tay nói: Thừa tướng đại nhân, có chuyện gì cần phân phó? Tấn công cho ta! Bát Đế Kinh Vĩ tức giận gào thét, mệnh lệnh cho toàn quân xuất phát về hướng biên cảnh Bắc Châu, xé mở lỗ hổng cho ta. Hả? Cái gì? Không phải Thủ tướng đại nhân ngài vừa mới hạ lệnh bảo chúng ta xây dựng hệ thống phòng ngự, hiện tại các huynh đệ khí thế ngất trời mà đang làm bút. Người kia còn chưa nói xong, Bát Đế Kinh Vĩ đã vung cho hắn một cái tát vang dội mang lớn: Đánh rắm, là tự bảo các ngươi xây dựng hệ thống phòng ngự khi nào chứ? Ngay lập tức liều chết đến người cuối cùng sẽ mở lỗ hổng Bắc Châu cho ta, nhanh đi. Vâng. Từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy Bát Đế Thừa Tướng nổi giận như thế. Tên đến lên đà kia vô cùng sợ hãi, gật đầu liên tục rời đi. Vẻ mặt kinh hoàng đi tới đi lui trong xoáy trướng, Bát Đế Kinh Vĩ như biến thành một người hoàn toàn khác, không còn cơ trí lanh lợi như lúc trước. Lúc này thân thể hắn run rẩy như chim sợ cành cong, lẩm bẩm: Hôm nay là ngày thứ 9, ngày mai lão tổ tông hành động. Nói cách khác, hắn vừa xuất hiện lại trở thành mục tiêu tấn công của 100 triệu người, mà lão tổ tông vừa xuất hiện, Trác Phàm tìm chó chết nhà ngươi, quá ác. Truyền lệnh để nhân mã ba châu lập tức truyền đến Bắc Châu, không được sai sót. Đột nhiên hét lên một tiếng, Bát Đế Kinh Vĩ lại truyền lệnh cho binh lính. Vội vã gật đầu, người kia cũng nhìn ra hôm nay thừa tướng không bình thường, sau khi lĩnh mệnh không nói hai lời lập tức rời khỏi chỗ thị phi này. Thấp thỏm đi tới đi lui, Bát Đế Kinh Vĩ đã không còn cách nào yên ổn ngồi xuống, đầu đầy mồ hôi nói ra: Binh mã ba châu xâm nhập vào trong nội địa đã 3 ngày, nói cách khác nhanh nhất 3 ngày mới thể trở lại đường biên giới, dùng truyền tống trận truyền tới cùng với mất 3 ngày, hết thảy 6 ngày. 6 ngày, trong 6 ngày này Lã Tô Tông có thể chịu nổi những ngày liên tiếp tiến lên hay không? Trác Phàm, ta thao bà nội ngươi, ngươi không cần phải bức ta đến như thế chứ? Bát Đế Kinh Vĩ liên tiếp rống to. Đại Thạch Sinh nhìn thấy trong lòng có chút sững sờ, sau đó khóe miệng hắn nhếch lên hỏi ra: Thừa tướng đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi sao? Không có việc gì. Thân thể khẽ run, Bát Đế Kinh Vĩ quay đầu liếc nhìn hắn, lời định nói ra nhanh chóng nuốt trở lại. Tin tức Lã Tô Tông bị Trác Phàm ám sát, tuyệt đối không thể để bốn kiếm vương ngoại tính biết được, nếu không sợ sẽ càng thêm phiền phức. Tên Trác Phàm này thực đúng là cao thủ tâm lý chiến, một kẻ có lực sát thương lớn. Một chiêu này của hắn thực sự cô lập bản tướng, không thể trông cậy vào ai. Tử địch bốn phía, may nhờ có thám tử dò xét, nếu không biết chỉ sợ. Ánh mắt khẽ híp lại, Bát Đế Kinh Vĩ không dám tiếp tục tưởng tượng, lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nam nhân này thật đáng sợ. Báo. Bát Đế Kinh Vĩ nghe được tin dữ kia đã khẩn trương vạn phần, muốn lên cơn đau tim, thế nhưng Âm thanh phiền lòng kia lại lần nữa vang lên. Một tên lính liên lạc lại chạy vào trong đại trướng, con người đưa ngọc giản lên. Là có gì gì chứ? Da mặt co rúm lại. Bách Kinh Vĩ sắp khóc đến nơi. Hiện tại hắn sợ phải nghe chuyện gì không hay, khuôn mặt nhăn nhó, hoàn toàn không chú ý tới hôm nay thừa tướng đại nhân không ổn. Đầu tên lính liên lạc chảy đầu mồ hôi, vội vàng nói ra: thừa tướng đại nhân, đế đô khẩn cấp cầu cứu, bệ hạ khẩn cầu người lập tức phái binh cứu viện. Trong đế quốc có 1.820 thành trì, đã có 560 thành bị thất thủ, mà bạo động đang khuếch trương đến, binh phủ thành chủ căn bản không trấn áp được. Sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Bách Kinh Vĩ hoảng hốt nói. Nói như vậy, trận bạo động nhỏ này không phải là đánh lẻ tẻ, mà do đại thế lực thừa cơ khởi xướng sao? Nhưng toàn bộ Trung Châu làm gì có thế lực này? Ồ, chẳng lẽ là Hải Xuyên Thương Hội sao? Da mặt Bách Kinh Vĩ không tự chủ dịch dịch, ràng nghiến chặt, tức giận mà mắng: Thương Hội đáng chết, nên trước tiêu diệt tổng bộ bọn họ, phân bộ bọn họ bị mất trong nháy mắt. Bản tướng còn tưởng bọn họ đã tan rã, không nghĩ tới chờ đợi ta đến đây. Tốt, người đâu, bảo Tiểu Kiếm Tiên mang binh lập tức trở về trấn áp. Thủ tướng đại nhân, hiện tại Tiểu Kiếm Tiên đang xâm nhập vào nội địa Nam Châu, muốn đi ra cũng phải mất 3 ngày. Mà hơi liếc nhìn hắn, Đại Tân Sinh hình như không đoán được sao sẽ nói ra. Ngài vừa mới phát lệnh cho bà hắn truyền tống đến Bắc Châu trợ giúp, nhưng bây giờ đế đô báo nguy, không thể chờ đợi được. Bằng không chúng ta phân một nhóm quân trở về, người đâu, ngừng tấn công, quay về cứu viện. Mình định đang thân sinh, còn chưa nói xong, Bách Linh Vĩ đã vung tay lên, liên tục ngắt lời: khoan, khoan đã, không thể trở về viện binh, tấn công, nhất định phải tấn công. Thừa tướng đại nhân, hiện tại phản loạn đã nổi lên, chúng ta kịp thời trở về có thể lập tức ngăn chặn phản nghịch này. Thế nhưng nếu chậm trễ, đế quốc sẽ gặp nguy. Nhìn chằm chằm hắn không buông, Đại Thân Sinh đảo mắt thử dò xét. Mà cho dù chúng ta phân binh lực với thực lực phòng ngự này, còn có thể giằng co hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, đủ cho chúng ta sau khi bình định thành công lại giết trở về, mà các binh mã ba châu cũng đã tới, 6 ngày chúng ta nhất định có thể chịu nổi. Các người có thể chịu nổi, nhưng sợ Lão Tổ Tông không chịu được, hiện tại chúng ta còn gấp hơn bọn họ, dù lãng phí một giây cũng khiến Lão Tổ Tông bỏ mệt, để quốc tan rã trong khoảnh khắc. Nhưng chỉ cần Lão Tổ Tông còn sống thì có hy vọng, đồ vật bị vứt đi còn có thể cầm về. Thời khắc thế này, cho dù đế quốc bị thất thủ cũng phải ưu tiên bảo vệ Lão Tổ Tông. Các phàm thằng bắt con này, Bách Linh Vĩ thầm nghĩ đang đến lợi thầm bắn, bỗng dưng thân thể run lên, lập tức phản ứng. Cho nên hết thảy những chuyện này để cho hắn tính kế sao? Vì muốn trì hoãn thời gian của ta sao? Đâu phải là không thành kế, mà chính là dù địch xâm nhập, một khi tăng quân tiến vào ba châu, không có đại hình truyền thống đến, thì không có cách nào kịp thời gấp rút tiếp viện nơi này, tương đương trống 6 ngày tuyệt đối an toàn, mà đế quốc bạo động cũng do hắn an bài. Vậy bây giờ ta lại đối diện với hai mặt thù địch. Trong 6 ngày này, nếu chúng ta trở về đế đô bình định thì không thể cứu Lão Tổ Tông. Nếu như vậy Kiếm Tinh cũng xong đời, mà phải cứu Lão Tổ Tông thì trong 6 ngày này ta hoàn toàn không cách nào xông phá vòng tuyến bọn họ. Tỷ lệ cứu được cũng tương đối nhỏ, đế đô bạo động còn đang kéo dài, hoặc những người kia cách đất tiếp viện của đế đô xong lại quay trở lại cản trở chúng ta tiến công, cũng sẽ trì hoãn chúng ta cứu viện. Dù thế nào, ván cờ này ta đều thua, hắn đã là tướng quân. Người ta đây, thân thể Bách Đức Kinh Vĩ trở nên mềm nhũn, ngồi phạch trên ghế của hắn, hai mắt thần sắc trống rỗng. Thủ tướng đại nhân, ngài làm sao thế? Đại Thần Dương thấy vậy vội vàng đỡ hắn. Bách Đức Kinh Vĩ tuyệt vọng lắc đầu nói: trúng kế rồi, từ lúc bắt đầu đã trúng kế, ván cờ này ta đã thua, không có cách nào vãn hồi. Không nghĩ Bách Đức Kinh Vĩ ta lúc bắt đầu chiếm ưu thế lớn, không ngờ lại bị tiểu tử kia tính toán chết ở đây, không còn đường sống. Trác Phàm, Trác Phàm! Hét lớn một tiếng, Bách Đức Kinh Vĩ ngửa mặt đến trời gào thét, âm thanh chấn động thương khung, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Hắt xì! Trong đại sảnh tông chủ Hải Minh Tông, Trác Phàm nhảy mũi, tiếng đồng vang vọng bên tai mọi người, thân thể hắn run lên. Lâm Bá Thiên cười nhạt: Trác tiên sinh, ngài không sao chứ? Chẳng lẽ bị phong hàn sao? Dù thế nào, ta cũng là một tu giả, làm sao lại bị phong hàn chứ? Trác Phàm bật cười thành tiếng: có người đang chửi ta, chắc chắn là tên nhãi Bách Lý Kinh Vĩ kia. Mọi người liếc nhìn nhau cười ra tiếng. Mộ Dung Địch tán thưởng nhìn về phía anh nói ra: trên đời này người có thể gọi một tuyệt thế thiên tài như Bách Lý Kinh Vĩ là tên nhãi con, còn chỉ có Trác tiên sinh. Trác tiên sinh mưu kế phi phàm, khiến bọn ta thực sự không phục. Vừa có tin từ tiền tuyến truyền về, thái độ Bách Lý Kinh Vĩ rất khác thường, phái binh tấn công tiền tuyến, xem ra đã biết mưu kế của Trác tiên sinh bị ép lên rồi. Ha ha, cái gì, hắn đã bắt đầu hành động rồi sao? Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm gật đầu cười nói: quả nhiên cái gì, trong các vị quả nhiên có thám tử của Bách Lý Kinh Vĩ. Nhìn mà họ thật sâu, Trác Phàm nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi người run sợ thốt lên: lần này có tên sinh là có ý gì? Hai mệnh lệnh trước của ta,

từ bá qua gia môn của mình sao? Nàng là lãnh vũ kiếm vương, nàng cầm phong thiên kiếm đương nhiên là đi đưa cho Bát Đức Ngự Thiên. Đến lúc đó các ngươi gặp phải lão gia hỏa kia, tự hỏi hắn đi. Trái tim một người run lên, nghe Trác Phàm nói tin tức bạo tạc như vậy, kinh ngạc đến người. Trác Tiên Sinh cùng Bát Đức Ngự Thiên là đồng bọn sao?